Huyền Hệ Liệt, quyển 2, góc truyện audio.com. Mạc Mỹ Mỹ và Mạc Lệ Lệ vừa sinh ra đã yếu ớt hơn trẻ con bình thường. Mẹ của hai người vì khiến con mình sống sót, mạo hiểm dùng cách tự dưỡng cổ, nuôi nhện trắng chúa trong cơ thể bọn họ nhằm giữ nguyên khí. Nhện lớn dần theo chị em Mạc Thị Tỷ, sinh con đẻ trứng trong cơ thể cả hai. Nhện chúa khống chế nhện con sinh trưởng. Một ngày số lượng nhện con vượt mức, hoặc hình thể uy hiếp địa vị, nhện chúa sẽ ăn nhện con, bảo trì số lượng cân đối. Nhện cái tính dục nhiều hơn người thường. Hai người ở khi giao hoan cần khống chế tốt nhện trong cơ thể. Không thể để nó thông qua giao hợp chạy vào cơ thể đối phương. Bằng không đối phương chỉ có chết. Khi kinh doanh tiệm uốn tóc với Lâm Linh, Mạc Lệ Lệ mượn cơ hội quen rất nhiều đàn ông tiêu bớt tính dục. Đôi lúc quá mức thỏa mãn, cô không khống chế tốt, giết mấy người, Mạc Lệ Lệ giấu những người đàn ông đã chết trong mật thất. Thả ra nhện trong thân thể, thôn phệ bọn họ, bí mật của Mạc Lệ Lệ trong lúc vô ý bị Lâm Linh biết. Lâm Linh là nữ đồng tính luyến, thích Mạc Lệ Lệ, vì vậy không lưu ý Mạc Lệ Lệ có phải nữ nhện không. Thế nhưng Lâm Linh không chịu được Mạc Lệ Lệ phóng đãng và cách sống tiêu tiền như nước. Có một ngày, một tình nhân của Mạc Lệ Lệ cưỡng bức Lâm Linh ngủ say. Lâm Linh rốt cuộc không nhịn được, giết gã đó, lửa giận khó nguôi Lâm Linh thừa dịp Mạc Lệ Lệ và người khác giao hoan không phòng bị. Giết Mạc Lệ Lệ và tên đàn ông kia, sau khi giết Mạc Lệ Lệ, vì sợ Mạc Lệ Lệ biến thành quỷ giết mình, Lâm Linh dùng thất đường đinh đóng thi thể Mạc Lệ Lệ ở mật thất. Thi cấm cố thuật, Mạc Lệ Lệ vừa chết, nhện chúa trong cơ thể chạy ra, Lâm Linh cũng đóng nhện chúa, khảm vào khuôn thủy tinh, Mạc Mỹ Mỹ vì thời gian dài không nhận được tin em gái. Tới tìm Mạc Lệ Lệ, khi cô tìm được, thi thể Mạc Lệ Lệ đã bị nhện con không có nhện chúa khống chế ăn chỉ còn bạch cốt. Sau khi Mạc Mỹ Mỹ giải trừ cấm cố thuật của Mạc Lệ Lệ, phát hiện hồn phách em gái không đầy đủ. Hồn phách không đầy đủ cho dù chuyển thế đầu thai, kiếp sau cũng chỉ có thể làm trẻ đần độn. Vì vậy Mạc Mỹ Mỹ đặt Mạc Lệ Lệ ở mật thất. Dự định đi tìm hồn phách đã mất của Mạc Lệ Lệ. Bầy nhện con không có nhện chúa khống chế trong 2 năm. Đã có nhện chúa mới. Thế nhưng khi Mạc Mỹ Mỹ xử lý hài cốt Mạc Lệ Lệ không chú ý. Chờ cô phát hiện, đã quá muộn, nhện chúa chạy vào cơ thể. Nhất sơn bất năng dung nhị hổ, hai nhện chúa trong cơ thể Mạc Mỹ Mỹ không ngừng sinh con đẻ trứng. Ý đồ khống chế đối phương, Mạc Mỹ Mỹ thống khổ không chịu được lại không cách nào. Không thể làm gì khác hơn là tìm đàn ông, thừa dịp giao hợp độ nhện con quá nhiều trong cơ thể lên người bọn họ. Nguyệt Phụ bưng chén trà, Mục Trừng Khẩu ngốc nhìn Huyền Huyền ôm bút ký rất nhanh gõ. Một hồi lâu, anh Hầu nghi hỏi, đây là gì? Huyền Huyễn không ngẩng đầu, giải thích cho Tiêu Xuân Thu. À, Nguyệt Phụ có chút dại ra, có thể hỏi vấn đề không? Hỏi đi, cậu từ đâu biết những việc này? Huyền Huyễn ngẩng đầu, đẩy mắt kính, nhe răng cười, có tiền có thể sai ma khiến quỷ, có chút quỷ đặc biệt bát quái, luôn thích núp lùm rình bí mật người khác, sau đó bán kiếm tiền. Nguyệt Phụ sợ hãi, vô thức nhìn quanh, Huyền Huyễn cúi đầu tiếp tục gõ. Trong nhà thiết trí kết giới, yêu quái, quỷ hồn bình thường không dám lại gần. Anh yên tâm, Nguyệt Phụ lúc này mới an tâm. Sờ sờ sóc chuột, may mà tao thông minh. Dọn tới đây ở chi? Huyền Huyễn gửi mail, lại kiếm được $5,000. Gửi xong, Huyền Huyễn vươn tay tới trước mặt Nguyệt Phụ. Nguyệt Phụ không giải thích được nhìn cậu. Tiền thuê nhà, tất cả 3,000, Huyền Huyễn liếc sóc chuột, bổ sung nói, sóc cũng phải giao, 300, tổng cộng 3,300, nói rõ, tôi chỉ thu đô la. Nguyệt Phụ và sóc chuột trợn tròn mắt, cách trương.